cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, thật sự tỷ đấu. Âm mang, sóng lửa trùng thiên, trên lôi đài bộc phát ra một đạo kinh thiên nổ vang. Nhưng mà Goku cùng Vegeta nguyên vốn có thể kết thúc cuộc chiến đấu này khí công ba cũng không có thể đánh ngã Son Goku cùng Vegeta. Theo sóng khí cuốn một cái, Son Goku cùng Vegeta lần hai hiển nhiên đi ra. Hai đạo to lớn chùm tia sáng chậm rãi biến mất. Chỉ thấy Son Goku trên người bao phủ một tầng ngân bạch huy hoàng. Toàn thân cao thấp đều tản ra kinh người hơi nóng. Vegeta mặc dù nhìn qua vẫn như cũ vẫn là Super Saiyan Blue dáng vẻ, nhưng vô luận là quanh thân khí diễm, con người vẫn là tóc cùng lông mày các loại, toàn bộ đều biến thành càng rõ ràng màu xanh đậm, trên người khí thế cũng cùng trước kia tuyệt nhiên khác nhau. Phát, xảy ra chuyện gì? Ultra Instinct, Goku lại sử dụng ra Ultra Instinct. Thật là lợi hại, không chỉ là Goku-san, ngay cả Vegeta-san trên người khí tức cũng thoáng cái liền bành trướng. Rõ ràng mới vừa rồi cũng đã gần nếu không có lực lượng. Đột nhiên này một màn làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Krillin cùng đông giới vương thần xin đám người càng là kinh hô. Tôn cái tên kia, mỗi lần đều nhất định phải như vậy khiến người lo lắng cho hắn một trận. Quá tốt, ba ba, Vegeta san, hai tên kia, một bên Piccolo nhếch miệng lên. Son Gohan chính là thật dài sơ khẩu khí ngồi liệt trở về chính mình chỗ ngồi. Ngay cả Beerus mặc dù ngoài miệng không tha người dáng vẻ, nhưng mặc cho người nào đều có thể nhìn cho ra hắn lúc này phấn chấn tình. Không nghĩ tới tại cuối cùng, Son Goku cùng Vegeta đều lần hai bùng nổ. Nha lạc, không hổ là Goku-san cùng Vegeta-san. Ngay cả như vậy, kỳ tích đều xảy ra. Xem ra cuộc chiến đấu này còn chưa sẽ không lúc đó kết thúc. Dù sao cũng là Goku cùng cái kia. Vegeta nha, ta liền biết bọn họ nhất định có thể đi. Xèn xoẹt bỗng nhiên, trong tay thần trưởng Whis ý cười đầy mặt. Bên kia Quy Tiên Nhân cũng vuốt chính mình râu xèn xoẹt cười nói. Bất quá so sánh thứ bảy vũ trụ phấn chấn kích động, còn lại vũ trụ tuyển thủ cùng chúng thần chính là biểu hiện bình thản nhiều, quả nhiên lại là thế. Này phải không, ta liền biết, tại trong tuyệt cảnh bùng nổ, những Saiyan đó am hiểu nhất chính là loại chuyện này, thật là cái đáng sợ chủng tộc. Rõ ràng hẳn rất kinh ngạc, nhưng ta hiện tại cũng cảm giác thành thói quen. Son Goku, Vegeta, hai người đều tại trong tuyệt cảnh đột phá tự mình cực hạn cho thấy lực lượng kinh người. Chính là không biết bọn họ hiện tại có thể hay không đối kháng cường đại thứ 13 vũ trụ. Hẳn không, lớn khả năng đi, dù sao thứ 13 vũ trụ còn có quái vật kia tồn tại. Bất quá chỉ là đối kháng cái kia nữ tính Son Goku cùng Vegeta ngược lại có chút khả năng. Bất kể, nói thế nào, tiếp theo chiến đấu ngược lại cũng đáng để mong chờ. Ngươi một lời ta một lời. Sở hữu trên khán đài mọi người lúc này đều nhìn chằm chằm trên lôi đài Son Goku mấy người. Thích, thật là hai cái quấn quýt ra hỏa. Rõ ràng cứ như vậy thua hết không là được. Lúc trụ trên, nhìn vậy mà tại trong tuyệt cảnh bùng nổ Son Goku cùng Vegeta. Siêu cấp số 18 rất là khó chịu nói. Nha! Như vậy không phải cũng rất thú vị sao? Các ngươi xem, Goku cùng Vegeta dáng vẻ đều rất cao hứng. Nhếch miệng lên, dạ thần chính là nói. Đối với Son Goku cùng Vegeta tuyệt cảnh bùng nổ, dạ thần cũng không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, ngược lại, muốn là bọn hắn thật bị Goku cùng Vegeta cứ như vậy đánh xuống, dạ thần mới là phải thất vọng. Lúc trước trong chiến đấu trên căn bản đều là Goku cùng Vegeta đối với bọn họ một phương diện nghiền ép, lấy hai người hiện tại bày ra khí thế cùng lực lượng. cũng có thể cùng Goku cùng Vegeta thật sự tỉ đấu một trận đi. Hình ảnh quay lại đến trên chiến trường, thật là lợi hại. Goku, đây chính là ngươi cái kia Ultra Instinct sao? Trước cùng Jiren lúc chiến đấu dùng đến cái kia. Cảm thụ Son Goku kia rõ ràng bình tĩnh nhưng lại vừa kinh khủng đến dọa người khí tức. Goku mặt đầy vẻ hưng phấn. À, đây chính là Ultra Instinct. Tại Gia Gia dưới sự chỉ đạo, ta rốt cuộc lần hai tiến vào lãnh vực này. Cầm hai tay mình, Son Goku trả lời. Lúc này Son Goku chỉ cảm giác mình cả người đều vô cùng bình tĩnh. Đồng thời thân thể các loại cảm thấy cảm giác đều trước đó chưa từng có nhạy bén. Đây là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu. So với trước cùng Jiren chiến đấu lần thứ nhất sử dụng ra Ultra Instinct lúc phải rõ ràng nhiều. Nữ nhân, cho ngươi chờ lâu a. Bên kia, Vegeta cũng là cầm quả đấm mình. Sau đó mặt đầy cười lạnh nhìn về phía Vegeta. Ngươi cái này lại là cái gì? Chân mày cau lại, Vegeta hỏi, mặc dù cũng không cách nào cảm giác được trên người đối phương khí tức. Nhưng là Vegeta lại là phi thường tin chắc người này bởi vì nguyên nhân nào đó trở nên mạnh hơn. Ngay cả nàng bản năng cũng đang nhắc nhở nàng lúc này Vegeta vô cùng nguy hiểm. Không biết, đây là bản đại gia đột phá Super Saiyan Blue sau đạt được lực lượng. Liền kêu nó, Super Saiyan Blue. Tiến hóa, tốt, Vegeta rất là không chịu trách nhiệm nói. Kỳ thực chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngược lại hắn chỉ là muốn liều mạng bùng nổ, liều mạng đột phá tự mình cực hạn lấy được lực lượng. Sau đó liền trở thành cái bộ dáng này. Khóe miệng co quắp, Vegeta sắc mặt thoáng cái liền trầm xuống. Ta có một cái Super Saiyan 4, bùng nổ. Ngươi liền tới cái Super Saiyan Blue, tiến hóa, ngược lại ngươi chính là muốn cùng ta đối nghịch đúng không? Nàng quả nhiên rất ghét người này. Nữ nhân, tiếp tục chúng ta chiến đấu đi. Cái này một lần, ta sẽ không lại thua ngươi. Cảm thụ chính mình toàn bộ lực lượng mới. Vegeta mặt đầy vẻ tự tin. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn hắn lúc này cường đại. Hắn hiện tại lực lượng có thể nói xa siêu việt hơn xa trước hắn chính mình. Hừ, khoác lác ai cũng lại nói. Muốn đánh bại ta, chờ ngươi thật sự làm được rồi hãy nói. Hừ lạnh một tiếng, Vegeta chính là mặt đầy châm chọc. Không phải là đạt được lực lượng mới sao? Còn thật sự coi chính mình liền vô địch sao? Ta trước có thể đánh bại ngươi lần thứ nhất. Hiện tại cũng giống vậy có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Vậy liền bắt đầu đi. Nói nhiều vô ích, hai người đều không phải là loại kia ưa thích nói nhảm loại hình. Bùng nổ mỗi người năng lượng, Vegeta cùng Vegeta liền nhằm phía với nhau. Sau đó rầm liền chiến tại một cái. Cái này một lần cùng trước quả nhiên có rõ ràng khác nhau. Vegeta không còn là bị Vegeta một mực áp chế, mà là cũng có lực phản kích cùng Vegeta chiến ngang sức ngang tài. Không phân cao thấp, lòng tin tăng mạnh, Vegeta ngửa mặt lên trời cười to, sau đó bộc phát mãnh liệt công kích. Hai người từ mặt đất bắn ra đến không trung, rầm liền lần hai hôn thiên ám địa xé giết. Còn lại thời gian đã không nhiều. Goku, chúng ta cũng bắt đầu đi, tiếp tục chúng ta chiến đấu. Bên kia, Son Goku cũng hướng Goku nói, tốt, ta đây cũng bắt đầu. Mặt đầy hưng phấn chờ mong, Goku cũng gật đầu một cái, sau đó bùng nổ khí diễm liền hướng Son Goku hướng bắn qua. Son Goku cùng Son Goku, Vegeta cùng Vegeta, cuối cùng thật sự tỉ đấu, bắt đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.